La bàn vận mệnh, chương 970. Viện thủ, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn mảng thiên không này, nhìn qua vô cùng chân thật, nhưng mà bọn hắn là nhân vật cao cao tại thượng đứng đầu thần giới, ở chỗ này cũng chỉ thành trò chơi của trí cao tồn tại sáng tạo thần sơn, làm cho Dương Thiên Vấn vô cùng cảm khái cùng hướng tới. Không gian tầng thứ hai so sánh với tầng thứ nhất còn lớn hơn, nói thật lần này tiến vào thần sơn tùy cơ truyền tống, thật đúng là phải rất có vận khí tốt. Nếu như là thực lực thần hoàng bình thường bị truyền tống thẳng đến tầng thứ ba, vậy hắn khẳng định là bi kịch. Bởi vì giữa tầng cùng tầng, chỉ có thể lên không thể xuống, người có thể từ tầng thứ nhất lên tới tầng thứ hai, lại không thể từ tầng thứ hai hạ đến tầng thứ nhất. Giống như Dương Thiên Vấn như vậy trực tiếp vào tầng thứ nhất, đối với người khác mà nói, coi như là vận khí tốt vô cùng rồi. Dĩ nhiên, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, vận khí cũng xem như eo ép tốt. Tìm được truyền tống trận thông tầng thứ ba, Dương Thiên Vấn tiếp tục dùng thần thông xúc địa thành thốn lên đường, một bước vạn dặm, cho dù khôi lỗi dưới đồi cát cảm giác được động tĩnh, khi bọn chúng kịp phản ứng công kích Dương Thiên Vấn cũng đã ở ngoài vạn dặm rồi. Đi trước truyền tống trận thông tầng thứ ba có 10 con bò cạp 5 đuôi khổng lồ sa mạc, mỗi một con đều có thực lực tương đương thượng vị thần hoàng trở lên, thậm chí có 2 con có thể so với thần hoàng đỉnh phong, tương đối lợi hại. Pháp bảo trong tay Dương Thiên Vấn, đặc biệt là ba đại tiên thiên hồ lô, không có thứ nào tác dụng đối với những khôi lỗi này. Thôn thiên tử hồ lô mặc dù có thể đưa đến một chút tác dụng nhưng là quá lãng phí rồi. Tiểu Bạch lại phải nhờ ngươi xuất thủ. Dương Thiên Vấn phát hiện lực lượng thân thể thuần túy của Tiểu Bạch đối phó những khôi lỗi này là không còn gì tốt hơn. Lực công kích vô cùng cường hãn, lực phòng ngự cùng tốc độ siêu thần thú chính là cường hãn. Tiểu Bạch cũng không nói gì tung người vọt tới. Lần này so sánh với lần trước hao tốn nhiều hơn một ít thời gian, cả 30 tức thời gian mới giải quyết xong những khôi lỗi thủ vệ truyền tống trận này. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch không có ở tầng thứ 2 thêm giây nào, bước lên truyền tống trận đi tới không gian thần sơn tầng thứ 3. Từ lúc Dương Thiên Vấn tiến vào thần sơn đến hiện tại chỉ chưa tới nửa canh giờ. Mà Dương Thiên Vấn có thể tại thời gian ngắn như vậy từ tầng thứ nhất lên tới tầng thứ 3 truyền đi, nhóm đệ nhất chúa tể không tin tưởng được. Bởi vì bọn họ còn đang chia nhau tìm kiếm truyền tống trận từ đó đi lên tới tầng thứ 4. Tất cả những cái này đều dựa vào một thân thần thông cùng thực lực không thể tưởng tượng nổi của Dương Thiên Vấn. Huyền quang thuật thi triển ra, tình hình tầng thứ 3 từ từ hiện lên trong mắt Dương Thiên Vấn, nhìn ra được ở trong không gian tầng thứ 3 thực lực khôi lỗi phổ biến ở trình độ thượng vị thần hoàng tới thần hoàng đỉnh phong, đánh bại chúng nó tuôn ra đồ so sánh với hai tầng trước tốt hơn nhiều, nhưng mà muốn có được cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì khôi lỗi tầng thứ 3 so sánh với hai tầng trước còn dày đặc hơn nữa chủ động công kích. Không gian tầng thứ ba này, chính là một mảnh địa ngục hài cốt cùng đất đen tương đối đáng sợ, nơi có thể thấy được vô số hài cốt khổng lồ, khôi lỗi ở trên mảng thổ địa này lưng mọc hai cánh, giống như ác ma vậy. Chúng nó qua lại, gocchuyenaudio.com, như gió thành quần kết đổi, một chút trung hạ vị thần hoàng vận khí không tốt bị truyền tống vào tầng thứ ba, đợi bọn hắn tất nhiên là kết quả gục ngã, không có ngoại lệ xuất hiện, chỉ sợ ngươi có thể kiên trì nhất thời, cũng không thể kiên trì quá lâu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuanfao.vn.com. Dương Thiên Vấn lúc này mới có thể rõ ràng, tại sao mấy vạn tên thần hoàng ở ngoài thần sơn không có bởi vì danh sách mà đánh nhau, đó là bởi vì cơ hội tiến vào thần sơn nhiều lắm, Dương Thiên Vấn dám đánh cuộc nhóm đầu tiên đi vào người trong, lúc này ít nhất cũng đã chết 1/3 rồi. Phải biết rằng nhóm thần hoàng đầu tiên đi vào cơ hồ là một nhóm cao thủ cường hãn nhất thần giới, thần hoàng xếp hàng phía sau nói không chừng bị chết nhanh hơn. Bất quá, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mất, vào cùng không vào cũng là bọn hắn lựa chọn, nếu lựa chọn đi vào vậy thì phải dự tính đến tất cả trường hợp. Lão đại, ngươi nhìn, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào một góc nhỏ của huyền quang kính lớn tiếng kêu lên. Dương Thiên Vấn nhìn vị trí Tiểu Bạch chỉ trong thủy kính cho thấy chính là tràng diện thương lang bị hơn 10 vị thần hoàng vây công. Đi, đi cứu người. Dương Thiên Vấn một bước bước ra thân hình biến mất không thấy. Thương lang thần hoàng tu vi bất quá mới trung vị thần hoàng, nhưng mà hắn tu luyện thời gian pháp tắc vậy mà có thể ngăn cản được hơn 10 vị thần hoàng vây công, mặc dù lộ ra vẻ có chút chật vật nhưng dù sao vẫn chưa có bị thương nặng, tiến thối nắm chặt hết sức có tiết tấu. Phải biết rằng vây công hắn là hơn 10 vị thần hoàng, nhiều hơn một nửa cũng là tu vi thượng vị thần hoàng. Dĩ nhiên, tình huống như thế khẳng định kéo dài không được bao lâu, hơn nữa khôi lỗi tầng thứ 3 thần sơn cường đại cũng không phải là bầy biện, nếu như không có người xuất thủ tương trợ thương lang thần hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi đừng ép người quá đáng, thật quá đáng, chúng ta đồng quy vô tận. Lúc thương lang thần hoàng sắp ngăn cản không nổi, liền làm ra tư thái đồng quy vô tận.